Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Tiêu tiền như nước Lâm Động Động. Cùng lúc đó, một mảnh dị thường tối nghĩa phức tạp pháp quyết tu luyện cũng theo đó xuất hiện tại Lâm Động trong đầu. Nửa ngày, Lâm Động vậy mới mở ra hai mắt, cười cười, quy vừa cũ, trước dùng thạch phù thôi diễn hoàn thiện một thoáng cái này đại nhật lôi thể. Tại Lâm Động tầm, mắt tiếp xúc chỗ, một đạo tân sinh quang ảnh nhanh chóng hoạt động, các loại Lâm Động theo tổ thạch trong không gian đi ra thời gian. Trời đã tối hẳn xuống, thân hắn đổ nghiêng là có hai cái đèn lồng đặt, nghĩ đến cũng đúng Lâm gia hạ nhân lưu lại. Lâm Động thấy thế cười cười, cầm lấy một cái liền hướng trong phòng đi đến. Tối nay hắn muốn trước đem trong cơ thể phổ thông nguyên lực chuyển hóa làm đại nhật lôi nguyên. Đây là thấy hiệu quả nhanh nhất tăng thực lực lên thủ pháp. Hôm sau, sơ bộ dòm ngó đại nhật lôi thể chỗ lợi hại Lâm Động, thẳng đến trong thành Vạn Kim phòng đấu giá mà đi. Vạn Kim phòng đấu giá chính là Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực một cái Vạn Kim thương hội hắn dưới cờ sản nghiệp. Cũng là Viêm Thành, chính là phụ cận mấy tòa thành thị quy mô khổng lồ nhất phòng đấu giá. Đến Vạn Kim phòng đấu giá Lâm Động giao nộp 10 cái dương nguyên thạch nhập môn phí phía sau, thuận lợi tiến vào bên trong phòng đấu giá trận. Đấu giá hội có nội ngoại trận phân chia, đồ tốt tất nhiên đều tại bên trong trận, giá cả cũng càng quý một chút. Tay cầm lượng lớn dương nguyên đan Lâm Động, tự nhiên là không quan tâm những thứ này. A, vừa mới tiểu gia hỏa kia tựa hồ có chút cổ quái. Phòng đấu giá lối vào, một vị lão giả áo xám bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nhằm đại sư, thế nào? Phía sau thân mang màu đỏ quần bào thành thục mỹ nhân không hiểu nhìn xem lão giả áo xám. Tại bên cạnh người còn có một vị vóc dáng cao gầy nữ tử áo xanh, vẻ mặt tự nhiên cũng là cực kỳ mỹ lệ. Mặc dù không có váy đỏ mỹ nhân thành thục ung dung, cũng có một phen đặc biệt phong tình. Vừa mới qua đi vị kia tiểu gia hỏa tựa hồ tinh thần lực tu vi không thấp. Chỉ là ta thân là Viêm Thành phù sư hiệp hội hội trưởng lại đối với cái này người không có chút nào ấn tượng, không đáp cái kia a. Lão giả áo xám đục ngầu hai mắt ra nhìn đạo thân ảnh kia biến mất tại chỗ. Ngoạt, vậy có phải yêu cầu Tố Huyên phái người xem xét một thoáng hắn thân phận? Nếu hắn đến tham gia ta Vạn Kim đấu giá buổi đấu giá, vậy khẳng định liền sẽ lưu lại liên quan thân phận. Váy đỏ mỹ nhân xinh đẹp trên mặt mang vẻ ung dung đại khí mỉm cười. Không cần, chờ một hồi ta tự mình đi gặp hắn một chút. Đi thôi, lão giả áo xám khoát tay áo, nhấc chân liền hướng trong tràng đi đến. Đúng, nhằm đại sư. Váy đỏ mỹ nhân thì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đỉnh chóp treo đầy đèn thủy tinh khổng lồ trong đại sành, đèn nghịt đám người cơ hồ đứng chiếm hết chỗ có vị trí. Một mảnh hừng hực huyên náo không khí. Chậc chậc, nơi này tùy tiện một buổi đấu giá trình độ náo nhiệt liền đã có thể so Thanh Dương trấn 3 năm 1 giới đi săn giải thi đấu. Quả nhiên không thua thiệt, xem như tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều tính toán có tiếng trọng. Thành, ngồi tại đối lập tới gần vị trí Lâm Động, nhìn xem đen nghịt đám người không kềm nổi líu lưỡi. Viêm Thành người thật sự là quá nhiều. Keng keng keng, theo một hồi thanh thúy tiếng chuông vang, một vị thân mang cẩm bào trung niên mập mạp đi đến bàn đấu giá. Nhạc Kha Kha hướng dưới đài chắp tay nói, lần này đấu giá hội từ ta Giã Dịch đến chủ trì. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều. Phía dưới là vốn buổi đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá Thu Lân Kiếm. Thu Lân Kiếm là từ ta Vạn Kim Thương Hội thủ tịch cung phụng nham đại sư. Trung niên mập mạp vung tay lên, bỗng nhiên có một vị vóc dáng uyển chuyển thị nữ mang một cái che kín lụa đỏ khay đi lên trước. Lâm Động buông lỏng hướng trên ghế dựa nhích lại gần, loại này liền đê cấp linh bảo cũng không tính vũ khí, hắn tự nhiên là chướng mắt. Huống hồ hắn cái này mục tiêu dự định tại đủ loại bên trong linh dược cấp cao hoặc là tinh thần bí kỹ bên trên, kiện thứ 5 vật phẩm đấu giá ngũ phẩm linh dược hư linh thảo. Có ôn dưỡng tinh thần khả năng, giá cả đấu giá 200 dương nguyên thạch. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Động hai mắt bóng nhiên mở ra, vận đủ nguyên lực hét to nói: 400 dương nguyên thạch. Vừa mới chuẩn bị mặc cả các vị chụp phát động làm đột nhiên trì trệ. Trong nội tâm dồn dập thầm mắng người này sợ là cái chày gỗ. Vừa đến liền giá cả tăng gấp đôi. Không thiếu tiền vẫn là sao? Bất quá Lâm Động động tác cũng thực dọa lui tương đối một nhóm người. Trong lúc nhất thời lại có người lên tiếng cùng chụp. Cuối cùng cái giá tiền này đã rất tiếp cận hắn vốn có giá trị. Trên khán đài bàn tử đấu giá sư có chút kinh ngạc. Liên tục xác nhận không người cùng chụp phía sau cần phải tuyên bố Lâm Động cạnh tranh thành công. Phía dưới là kiện thứ 6 vật phẩm đấu giá. Phía sau xuất hiện mấy loại linh dược đều bị Lâm Động bị đồng dạng phương thức chụp xuống. Cũng không phải không người không phục cùng chụp. Thế nhưng cuối cùng đều bị Lâm Động tài đại khí thô hù ngã. Kiện thứ 21 vật phẩm đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa 3. Giá cả đấu giá 1.000 dương nguyên thạch. Bàn tử đấu giá sư vừa dứt lời, Lâm Động lập tức nhấc tay ra hiệu. 2.000 dương nguyên thạch. Mẹ, lại tới, có tiền liền ghê gớm a. Giờ khắc này, không biết rõ có bao nhiêu chụp khách trong nội tâm thầm mắng. Bất quá Lâm Động một chiêu này nhất định là không cách nào dọa lùi quá nhiều đối thủ. Bởi vì đối tinh cấp tinh thần bí kỹ có hứng thú phần lớn là phù sư. Mà phù sư đều là tương đối giàu có tồn tại. Cuối cùng thay khải giáp đao kiếm văn khắc phù văn đây đều là phù sư kiếm tiền thủ đoạn. Phòng khách quý bên trong. Há, nhìn tới chúng ta vị này tiểu bằng hữu không thiếu tiền đây. Ta là càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn phía dưới quyết liệt tranh đoạt, lão giả áo xám hoặc là nói Nham đại sư không khỏi đến ha ha một thoáng. Nham đại sư, người chẳng lẽ là làm sắp tới tháp đấu làm chuẩn bị? Vị kia có chút ngây ngô áo xanh mỹ nhân thăm dò tính mở miệng nói. Há, chỉ làm người nhà đầu này cũng là thông minh. Ta cảm thấy được các ngươi vạn kim thương hội cùng huyết lang bang đan tiên chỉ tranh giành cũng có. Thể cùng hắn tiếp xúc một chút. Nham đại sư nhìn nữ tử áo xanh một chút. Từ chối cho ý kiến cười cười. Cùng hắn tiếp xúc một chút. Tên là Hạ Chỉ Lam áo xanh mỹ nữ yên lặng nhìn xuống đây Lâm Động một chút. Đi qua một phen quyết liệt tranh đoạt. Lâm Động cuối cùng còn chụp xuống đạo kia tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa 3. Tất nhiên túi tiền cũng bởi vậy không hơn phân nửa. Bất quá Lâm Động đối với cái này rất hài lòng. Cuối cùng có một đạo cầm đạt được tinh thần bí kỹ. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Ngay tại Lâm Động coi là lại không có cơ hội ra tay thời điểm. Cuối cùng một kiện áp chụp vật phẩm đấu giá xuất hiện lập tức để hắn mừng rỡ. Thứ 34 kiện vật phẩm đấu giá lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả. Giá cả đấu giá 3 vạn dương nguyên thạch. Lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả giá cả đấu giá. Là bình thường ngũ phẩm linh dược không chỉ 10 lần. Đây chính là linh dược cao cấp giá trị chỗ tồn tại. Cơ hồ ngay tại bàn tử đấu giá sư tuyên bố giá bắt đầu nháy mắt. Không ít chụp khách đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Động. Cái này một buổi đấu giá xuống, bọn hắn cũng đại đều hiểu Lâm Động niệu tính, chuyên chọn bên trong linh dược cấp cao hạ thủ. Thế nhưng hiện tại yêu huyết chu quả giá khởi đầu cách thế nhưng là trọn vẹn 3 vạn dương nguyên. Thạch, chẳng lẽ cái này cẩu đại hộ còn dám tăng gấp đôi lên giá? Bọn hắn còn cũng không tin, lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả, đồ tốt a. Hiện tại ta là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn trung kỳ. Có nó ngược lại là có thể bước vào nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ. Còn có, những người này nhìn ta làm gì? sợ ta không có tiền. Không có tiền, ta có thể bán đan dược được không? Tổ thạch sinh ra, cần thiết tinh phẩm, trước mắt bao người lâm động vỗ mạnh vào mồm. Sau đó giơ cánh tay cao giọng nói, 6 vạn dương nguyên thạch. Oanh, phòng bán đấu giá bên trong lập tức nổ tung. Một mảnh kêu rên âm thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.